Chàng rể quyền thế, chương 5230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh đã nói. Đánh gãy chân chó, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lên, những nam nhân mặc vest còn lại sửng sốt một lúc, sau đó lắc lắc nắm đấm liền xông tới. Nhưng cho dù Đỗ Thái Tử hai chân còn băng bó thạch cao, nhưng dù sao, hắn cũng là con trai của Đỗ Lương. Trước mặt Bùi Nguyên Minh thì hắn sợ như một con chó. Nhưng làm sao có thể ở trước mặt đám vệ sĩ này có thể sẽ sợ được. Không đến một phút đồng hồ, cả chục nam tử mặc Âu phục đã bị Đỗ Thái Tử đánh ngã xuống đất. Từng cái chân chó gãy nát, chỉ có thể không ngừng kêu rên. Chỉ còn có một nam nhân mặc vest, sắc mặt đại biến lui ra phía sau, ngăn trước mặt Ano, toàn thân run rẩy. Ngươi, Ano thấy cảnh này đều chấn kinh. Một người bó bột, còn có thể trâu như vậy sao? Đùa gì thế? Dùng quải trượng, đánh gãy chân chó cả chục vệ sĩ của cô sao? Lời nói này ra ngoài, cũng có người tin sao? Nhưng vấn đề là, cảnh tượng này thực sự diễn ra trước mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Ano càng trở nên lạnh lùng và xấu xa. Cô liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, họ Bùi, ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Ngươi có biết, sự bốc đồng của ngươi sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không? Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, cười nhạt, ta có hậu quả gì? Ta cũng không biết, nhưng Trương Chấn Đông sẽ xảy ra chuyện gì? Ta biết rất rõ, buổi sáng hôm nay, hắn hẳn là nằm mơ gặp quỷ ban ngày. Đúng không? Nói cho Trương Tích Tuyết biết, tất cả những gì ta nói đều sẽ trở thành sự thật. Thời gian của nàng không nhiều, tốt nhất nên để Trương Chấn Đông lập di chúc đi. Bằng không mà nói, sẽ quá muộn. Xét về thân phận hiện tại của cô ấy, nếu Trương Chấn Đông đột ngột qua đời không để lại lời nào, e rằng cô ấy sẽ phải đệm dưới đáy quan tài. Rõ ràng hôm nay, Bùi Nguyên Minh không có ý khách khí, không chỉ muốn tát vào mặt Ano, còn muốn chu tâm Trương Chấn Đông. Vương bát đàn, Ano muốn phát điên. Nhưng khi Bùi Nguyên Minh nói chính xác tình trạng của Trương Chấn Đông, cô lại kiêng kỵ Bùi Nguyên Minh hơn một chút. Cô nghiến răng, muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng nhìn Đỗ Thái Tử tuy què chân, lại có tư thế bất khả chiến bại, cô chỉ biết nuốt nước bọt vào trong. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, Bùi Nguyên Minh, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngươi chờ đó cho ta. Tiếng nói vừa dứt, nàng vung tay lên, tất cả những nam nhân mặc vest bị gãy chân chỉ có thể chật vật bò đi. Chỉ có điều, lúc cô bước ra khỏi tập phúc đường, đã nhìn thấy mười mấy công nhân trang trí từ từ phía bước ra. Cách Trương